Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1704, tuyệt vọng. Đạo thanh âm này tuy nhiên yên tĩnh, nhưng là, câu nói này, lại là rung động thật sâu Tần Trạch cùng nói bậy bọn người. Thì liền Triệu Tinh Lam bọn người là sắc mặt phức tạp nhìn lấy chính mình nữ nhi. Chính mình nữ nhi từ nhỏ là bọn họ hòn ngọc quý trên tay. Những năm gần đây, càng là Giang Châu thành phố tam đại mỹ nữ một trong. Tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng còn là lần đầu tiên từ trên người Lâm Vãn Tình cảm nhận được như thế nồng đậm sát ý. Nếu như Hạ Minh chết thật lời nói, nàng không hoài nghi chút nào. Chính mình nữ nhi lại biến thành một người khác, trước kia cao ngạo lạnh lùng Lâm Tổng Giám Đốc, chỉ sợ cũng đem về cứ thế biến mất, gánh vác lấy, chỉ có cừu hận Lâm Tổng Giám Đốc. Một nữ nhân một khi nổi giận, hậu quả kia tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Bành, rốt cục, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Lý Đạo Huyền một trưởng này hung hăng đánh vào Hạ Minh chỗ ngực. Hạ Minh lúc này phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mà thân thể của hắn thì là giống như cái kia như đạn pháo. Hung hăng bay ra ngoài xa 10 mét khoảng cách, lúc này mới rơi xuống đất. Oanh, nương theo lấy thân thể rơi xuống đất, Hạ Minh hung hăng ngã trên mặt đất, thì cả mặt đất đều là bị Hạ Minh cho đập ra như thế một đạo hố to. Xem ra vô cùng thê thảm. Phốp, Hạ Minh lại là phun ra một ngụm máu tươi. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình như gặp phải trọng kích. Loại kia cảm giác lòng như đao cắt, giống như một vạn con kiến ở trên người hắn gặm ăn đồng dạng. Rốt cục vẫn là không được sao? Giờ khắc này, Hạ Minh mặt trên tuôn ra thật sâu tuyệt vọng. Át chủ bài dùng hết, như cũ không phải địa cấp cường giả đối thủ. Điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết địa cấp a? Hạ Minh trong lòng có chút tự trách, có chút thất vọng, lại có chút không muốn. Đủ loại tâm tình biểu hiện ra, để tại chỗ người đều là trầm mặc không nói. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại Hạ Minh đã là cường công chi mạt, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Hạ Minh chậm rãi nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình tấm kia tinh xảo gương mặt, cơ hồ khác ở Hạ Minh tâm lý. Hạ Minh ánh mắt nhu hòa, mang theo nồng đậm tưởng niệm. Vãn Tình, thật xin lỗi, nói cưới ngươi, chỉ sợ, ta muốn nuốt lời. Hạ Minh trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hắn biết, lần này hắn khó thoát một kiếp. Những người này tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Hiện tại Lý Đạo Huyền đã bị chính mình chọc giận, cũng không biết bọn họ có thể hay không bởi vì cái này truyền thừa, từ đó lưu chính mình nhất mệnh. Nhưng là hắn cảm giác vô cùng khó. Vãn Tình, nếu có kiếp sau, ta tất nhiên sẽ đến cưới ngươi. Giờ khắc này, Hạ Minh trong mắt dâng lên nồng đậm kiên định. Lâm Vãn Tình nhìn lấy Hạ Minh ánh mắt, lòng tham đau nhức, rất đau. Giờ khắc này Lâm Vãn Tình lại nghĩ tới hắn cùng Hạ Minh ở giữa đủ loại. Nghĩ đến lúc đó Hạ Minh lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm kiên định. Gia hỏa này lần thứ hai nhìn thấy chính mình là mở miệng một tiếng lão bà kêu. Cái này khiến Lâm Vãn Tình khi đó có chút bất đắc dĩ, nhưng không biết vì cái gì lại có chút mừng rỡ. Hiện tại nhớ tới, lại là để Lâm Vãn Tình cảm thấy là như vậy ấm áp. Nghĩ đến Hạ Minh một lần lại một lần trợ giúp chính mình, nghĩ đến Hạ Minh một lần lại một lần cứu mình. Thế mà hôm nay chính mình vừa mới tỉnh lại, Hạ Minh lại muốn cách mình đi xa. Cái này khiến Lâm Vãn Tình trong lòng cũng vô cùng không dễ chịu. Đại Minh, Hạ Mẫu cũng nhịn không được nữa khóc ồ lên. Nước mắt nhi theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Trong lòng phi thường lo lắng, sợ hãi, hoảng sợ. Các người rốt cuộc là ai? Vì cái gì phải đối với ta như vậy nhi tử? Hạ Đại Hải đứng ra, tức giận quát lớn: cái này Lý Đạo Huyền, đừng đi ra ngoài. Nói bậy. Ngăn lại Hạ Đại Hải, trầm giọng nói: nói bậy thế nhưng là biết, bây giờ Lý Đạo Huyền đã điên, hắn tất nhiên sẽ giết Hạ Minh. Nếu như Hạ Đại Hải lúc này ra ngoài lời nói, khó tránh khỏi sẽ bị Lý Đạo Huyền cho giết. Vì vậy nói bậy không dám khinh thường. Tuyệt vọng sao? Tuyệt vọng lời nói, liền đem thiên cấp truyền thừa giao ra đây cho ta. Ta có thể lưu ngươi cái toàn thây. Lý Đạo Huyền ngửa mặt lên trời cười ha hà. Thanh âm bên trong tràn ngập ngông cuồng cùng bá đạo. Muốn thiên cấp truyền thừa. Hạ Minh nghe vậy lại là cười. Hạ Minh từ tốn nói: thiên cấp truyền thừa ngay tại trên người của ta, ngươi muốn, liền sợ ngươi không có cơ hội kia. Ngươi không phải là muốn giết ta à? Vậy thì tới đi. Hạ Minh trong đôi mắt lộ ra trước đó chưa từng có kiên định. Muốn chết? Lý Đạo Huyền giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói: đã ngươi muốn tìm chết, như vậy hôm nay ngươi thì vĩnh viễn chết ở chỗ này đi. Chờ ngươi sau khi chết, ngươi thân nhân bằng hữu đều sẽ toàn diện đến cấp ngươi chôn cùng. Đến lúc đó thì liền thê tử ngươi, ta cũng sẽ hung hăng đùa bỡn một phen. Đến lúc đó để cho nàng sống không bằng chết. Ngươi đáng chết. Hạ Minh nghe vậy, vì sự giận dữ, thanh âm kia giống như cửu u địa ngục bên trong truyền tới thanh âm đồng dạng, xen lẫn đối Lý Đạo Huyền sát ý: đi chết đi, hôm nay cũng là Đại La Thần Tiên cũng cứu không ngươi. Lý Đạo Huyền đã mất đi kiên nhẫn, nhất trưởng chính là hung hăng đập tới. Tình cảnh này khiến Liễu Thiên Huyền bọn người tất cả đều là thần sắc biến đổi lớn. Dừng tay, không cho phép giết hắn. Thiên cấp truyền thừa còn không có khảo vấn đi ra. Nếu như không có khảo vấn đi ra, như vậy bọn họ hôm nay chẳng phải là đến không? Điều này làm cho bọn hắn đều là có chút tức giận. Vì vậy muốn ngăn cản cái này Lý Đạo Huyền. Nhưng là, Lý Đạo Huyền thế nhưng là địa cấp trung kỳ siêu cấp cường giả. Cho dù là so với bọn họ đến, cũng chỉ là yếu một chút xíu. Bọn họ muốn ngăn cản, lộ ra nhưng đã là không kịp, lớn mật. Lý Đạo Huyền, ngươi cho lão tử dừng tay. Dương Phi không cũng là bị Lý Đạo Huyền động tác cho chọc giận. Bọn họ đời này muốn tấn cấp địa cấp đã khó, nếu như nắm giữ truyền thừa, bọn họ còn có thể tấn cấp thiên cấp, thăm dò cái này cảnh giới cao hơn. Đến bọn họ loại trình độ này, tầm thường đồ vật đã rất khó lưu lại bọn họ. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này Lý Đạo Huyền lại muốn giết Hạ Minh, nhưng là bọn họ lại bất lực ngăn cản. Điều này làm cho bọn hắn đều là có chút tức giận. Muốn chết sao? Cảm nhận được Lý Đạo Huyền đánh ra đến một trường này, Hạ Minh cảm nhận được nồng đậm tử khí. Một trường này là hướng về chính mình chán đập tới. Cho dù là chính mình chán lại cứng rắn, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản được một trường này. Một trường này một khi là vỗ xuống đến, hắn cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên trong lòng của hắn có nồng đậm không cam lòng, nhưng là hắn lại bất lực, bởi vì hắn thực lực không đủ. Ai, thật xin lỗi. Sau đó tại Hạ Minh thanh âm bên trong truyền đến một tiếng nồng đậm thở dài. Cái này âm thanh thở dài bao hàm tuyệt vọng cùng đối Lâm Vãn Tình bọn người tưởng niệm cùng tự trách. Vô số đạo ánh mắt đều là ngừng ở lại đây Lý Đạo Huyền trên thân, trực câu câu nhìn lấy Lý Đạo Huyền chậm rãi đi vào Hạ Minh trước mặt. Nhìn lấy một trường này hung hăng chụp về phía Hạ Minh chán. Thời gian tại thời khắc này dường như đứng im đồng dạng. Vô số người đều thấy rõ ràng Lý Đạo Huyền động tác. Bành, ngay tại lúc sau một khắc, một tiếng ngột ngạt thanh âm vang vọng. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân run lên, chết sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.